Sự dịu dàng chết tiệt, sự dịu dàng đáng ghét. Chương 78, xem phim. Góc truyện audio.com. Hai người ăn xong khoác tay nhau đi vào rạp chiếu phim sang trọng bậc nhất thành phố. Tiểu Vũ đã mua vé rồi. Bây giờ các rạp phim đều đổi sang sử dụng phiếu dạng chọn gói của công ty phát hành phim trong thành phố. Có giá trên dưới 50 tệ. Theo đó trừ những ngày VIP, ngày công chiếu ra mắt phim hoặc ngày lễ tình nhân ra thì đều có thể tự do sử dụng phiếu này để đổi vé xem phim. Tương đương 50 tệ tiền mặt, mà phiếu này thường có hạn khoảng nửa năm, nên có thể nói là trong thời gian đó có thể đi xem bất kỳ bộ phim nào. Ngoài những ngày hạn chế kia ra, hơn nữa, trên mạng bán loại phiếu này còn thường giảm giá, thậm chí giảm xuống 50%, như vậy chỉ cần mất một nửa tiền vẫn có thể xem được một bộ phim bom tấn mới ra mắt. Hôm nay họ xem bộ phim Tristan, em, Pisao, Pan An đã thích nó ngay từ khi mới xem phần giới thiệu. Trong đó nói một câu mà cô rất thích, đây là chuyện tình có trước Caramel và Juliet. Cho nên dù có thể tải phim đó ở trên mạng về xem, nhưng cô vẫn gắng đợi, quyết tâm đến rạp xem cho bằng được. Không ngờ nó lại trì hoãn muộn như thế, đến tận lúc cô từ Đại Liên trở về vẫn chưa chiếu. Hai ngày trước mới bắt đầu công chiếu, Tiểu Vũ biết được liền nói muốn cùng cô đi xem bộ phim tình cảm đầy xúc động này. Ban ngày Tiểu Vũ nhờ người tới đổi vé, còn chọn vị trí ở hàng ghế sau cùng. Pan An phàn nàn, ngồi xa thế làm sao nhìn rõ được. Tiểu Vũ liền giải thích, màn ảnh này rất rộng, ngồi càng xa thì nhìn được càng rõ. Nói xong Tiểu Vũ mua thêm một túi bỏng ngô và một ly coca lớn. Hai người nhanh chóng bước vào rạp. Hôm nay là ngày cuối tuần, bình thường mấy hàng ghế đầu rất ít người chịu ngồi, vậy mà giờ đã ngồi kín không trống một ghế nào. Tiểu Vũ kéo An An về phía hàng ghế cuối. Pan An bĩu môi, anh đi đổi vé sớm thế mà không chọn được chỗ giữa à? Tiểu Vũ cười. Có người còn sớm hơn cả anh đấy. Nói xong cố ý mở to mắt vẻ ngây thơ. Pan An lờ Tiểu Vũ đi, tìm ghế ngồi xuống. Ngay sau đó, đèn trong rạp được tắt. Bộ phim đi cùng với sự trưởng thành của Tristan. Câu chuyện diễn ra vào khoảng thời gian trước khi anh và Ireland họp nhất thành Vương quốc Anh. Hai nhân vật chính là Tristan và Isao yêu nhau khi còn chưa biết thân phận thật của đối phương. Nhưng rồi một ngày, theo lệnh quốc vương, nam chính đã tham gia và giành chiến thắng trong một cuộc thi đấu. Kết quả là Iceland phải kết hôn với quốc vương của Tristan và cũng chính là chú của chàng. Nhưng những xiềng xích bổ vây quanh thân phận hai người cũng không ngăn được họ đến với nhau. Rồi chú của Tristan phát hiện ra mối quan hệ của hai người. Nhưng cuối cùng ông quyết định tha cho Tristan và Ilot khi đã hiểu ra mọi chuyện. Sau đó vì sự an nguy của đất nước, Tristan đã đành vứt bỏ tình yêu giữa hai người quay về cứu nguy cho quốc vương. Cuối cùng chàng bị đâm chết, lúc nữ chính thốt ra câu, em là của anh với Tristan. Hình ảnh gương mặt của nam chính bàng hoàng đã gây xúc động mạnh tới An An. Trong lòng cô chất chứa băn khoăn không thể giải đáp, tại sao những người yêu nhau lại không thể sống cùng nhau? Rạp phim đúng là một nơi lãng mạn, lúc xem đến tình tiết hai người lần đầu tiên ân ái hiện lên trên màn ảnh vô cùng thơ mộng. Tiểu Vũ không nhịn được liền nhớ đến vẻ đẹp của An An. Quay sang thấy cô đang tập trung nhìn lên màn hình, nín thở cảm nhận những giây phút lãng mạn đang diễn ra trong phim. Ánh sáng hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của cô trông càng dịu dàng hơn. Bên tai hắn là tiếng thở gấp của hai diễn viên chính. Trong lòng dấy lên kích động, không kìm nén được, cánh tay chậm chậm duỗi ra vuốt ve phần eo của An An. Cô lặng người, khi bộ phim chuyển sang một cảnh khác thì tay hắn đã tiến dần lên trên rồi. An An căng thẳng dựa người về phía sau. Lén lén nhìn mọi người xung quanh, cũng may lúc đó mọi người đều đang tập trung nhìn lên màn hình nên không có ai chú ý đến bàn tay của Tiểu Vũ đang sờ soạng. Cô vội giữ tay Tiểu Vũ, nhưng đầu hắn đã tiến gần lại, áp sát bên vành tai cô, rồi hôn nhẹ lên đó. Họ đẹp quá, anh cũng muốn ôm em như đờ. Lời hắn thủ thỉ đầy sức quyến rũ, giống như những sợi tơ quấn chặt lấy cô. Cô rụt người lại, cảm giác tê dại ấy khiến An An không chịu nổi, nhưng chẳng dám nhúc nhích, sợ hành động của mình sẽ khiến người bên cạnh nhận ra. Một cánh tay của hắn đã ở sau gáy cô, nhoài người tới đặt lên môi cô một nụ hôn. An An vừa hồi hộp vừa lo lắng đưa tay giật áo hắn, nhưng Tiểu Vũ hoàn toàn không để ý, tiếp tục hôn mãnh liệt hơn. Tiểu Vũ như bị kích động, nghe thấy những âm thanh mờ ám trong phim và cảm nhận sự mềm mại của An An. Hắn rất muốn ôm lấy cô mãi như thế này không bỏ ra. Sự kích thích hồi hộp trong bóng tối khuấy động cơn khoái cảm trong cơ thể hắn. Cảm nhận cánh tay cô lo lắng nắm chặt lấy gấu áo mình, Tiểu Vũ càng ham muốn, đầu lưỡi cố ý khiêu khích thật sâu. An An đã nhắm chặt mắt lại, hàng mi dài khẽ run. Mãi lâu sau hắn chậm chậm rời khỏi đôi môi đó, nhìn cô thở hổn hển. Nếu cứ tiếp tục thế nào cô gái này cũng mắng hắn một trận cho mà xem. Tiểu Vũ vuốt nhẹ gương mặt An An, áp sát tai cô nói, nhìn em lúc này rất xinh. An An khẽ rùng mình mở trừng mắt, thấy vẻ trêu chọc của Tiểu Vũ, cô chợt hiểu, thì ra hắn cố ý làm vậy. Cô ngượng ngùng đẩy hắn, lườm một cái, quay lại thấy một đôi tình nhân ở phía sau Tiểu Vũ đang nhìn chằm chằm vào mình, chắc chắn nãy giờ hai người làm gì đều bị họ trông thấy rồi. Mặt An An đỏ bừng, vội ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào ghế, véo nhẹ vào tay Tiểu Vũ ra hiệu cho hắn quay lại đằng sau. Tiểu Vũ quay đầu lại thì cậu thanh niên kia đã nhìn lên màn hình. Hắn khẽ cười, dướn người về phía cô. Cậu ta chắc cũng muốn giống như mình vừa làm đấy. An An liếc mắt thầm đồng ý, cậu con trai đó ngồi gần cô gái trẻ. Nhưng hai người trông có vẻ rất nghiêm túc, ngay cả khoác tay cũng không. Nhất định là vừa mới hẹn hò. Cô quay lại trừng mắt với Tiểu Vũ bảo hắn tiếp tục xem phim. Tiểu Vũ nhăn mũi, đành ngồi ngay ngắn lại, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay cô. An An nhìn bộ dạng của hắn mà không nhịn được cười. Cô rất thích cái vẻ đáng yêu này, cách trương.